Chuyện được phát sóng lúc 20 giờ mỗi ngày trên kênh YouTube Tuấn Anh Studio. Kiếm tiền ở đây tập 283. Các bạn có thể đón nghe trọn bộ của bộ truyện này bằng cách truy cập qua đường link dành sách phát Tuấn Anh đăng kèm dưới phần bình luận của video này. Các bạn cũng đừng quên bấm like và đăng ký kênh ủng hộ Tuấn Anh nhé. Và ngay sau đây Tuấn Anh xin kính mời các bạn cùng tiếp tục nghe chuyện. Bây giờ may mà đã có điện thoại di động và WeChat, liên lạc giữa hai người cũng cực kỳ thuận tiện. Hoàng Quân nhờ ta chuyển lời cho ngươi. Kiếm Tuyết vô danh lại gửi tới một tin nhắn. Cái gì? Lâm Bắc Thần hiếu kỳ. Trước đó lấy tới 50 hồi hồn đan kia đã cứu được không ít thần linh ở thần giới. Trong đó bao gồm thương nhân hải sản Ngân Hoàng Hải Vũ. Cái tên vị thường bất lương này sau khi đến thế giới hồng hoang hy hữu, tầm tầm niệm niệm vốn theo nghề cũ, nhưng điều kiện không cho phép, không có nguồn cung cấp và cũng không có nguồn khách, cuối cùng lựa chọn đi theo bên cạnh cậu nữ thần. Hai tên này ở cùng một chỗ, cùng một ruột, cấu kết với nhau làm việc xấu, chuẩn bị dây đền sóng gió ở địa phương tỉnh vực, bắt một khoản lớn. Nàng nói, chờ đền xong quay trở về thì có thể ha ha ha. Kiếm Tuyết vô danh trả lời. Lâm Bắc Thần nhất thời đầu óc liền nóng lên, cút cút cút. Ta không phải loại người như vậy, bảo nàng tự mình nói với ta. Trước đó mạng lưới chân ái chưa có lựa chọn thẳng cấp, có vẻ như có thể dùng. Quả nhiên qua khoảng chừng 3 phút, Lâm Bắc Thần mở mạng lưới chân ái ra, liền nhận được tin nhắn do thương nhân hải sản gửi tới. Mở ra xem, còn mẹ nó, lại là ảnh selfie. Hơn nữa, còn là ảnh selfie lộ lưng. Thương nhân hải sản bên trong hình ảnh, thân trên không có một tấc vải, lưng hướng về phía ống kính, có chút nghiêm trang, lộ ra mái tóc, gương mặt hoàn mỹ. Bên trong đôi mắt dường như mang theo ánh sáng, lưng đẹp trắng nõn giống như mỡ cừu, không chút tí vết. Đường vòng cung ưu mỹ mà lại óng ánh, giống như một tác phẩm nghệ thuật hoàn mỹ, khiến cho người ta ngạt thở rồi. Một cây lưng đẹp như vậy, không khi không đi rác hơi thì thật là đáng tiếc. Lâm Bắc Thần không chút do dự nhấp vào hình ảnh. Sau đó ngôn từ chính nghĩa gửi tin nhắn cá nhân nói, nhanh thu hồi đi, ta sẽ không xem đâu. Người làm như vậy xứng đáng với hảo tỷ bội của người sao? Thôi đi, nam nhân các người không phải là thích thứ cảm giác lén lén lút lút này sao? Có phải là cực kỳ kích thích hay không? Ngân Hoàng Hải Vũ khinh thường trả lời tin nhắn. Lâm Bắc Thần nói, đó là nam nhân bình thường. Người thì có cái gì khác biệt à? Ta là thiếu nam, thích quang minh chính đại cơ. Người đã nói, hai ta quang minh chính đại ở trước mặt Kiếm Tuyết. Ngậm miệng, chìm cút. Nếu không phải như vậy, ta chụp lén Kiếm Tuyết vô danh gửi cho ngươi. Không cần không cần, nhanh dừng ngay cái suy nghĩ tà ác kia của ngươi. Sau hai từ ngữ khí cuối cùng, thương nhân hải sản ngừng đối thoại. Lâm Bắc Thần đau mồ hôi lạnh, trong lòng tự nhủ, ai biết đầu dây bên kia có phải là Kiếm Tuyết vô danh đứng ở ngay bên cạnh Ngân Hoàng Hải Vũ hay không. Đôi cậu khuê mật này đang say sưa đùa dẫn mình. Làm Hải Vương, kinh kỹ nhất chính là lật xe, nhất định phải thủ vững điểm mấu chốt của mình. Đóng mạng lưới chân ái lại, Lâm Bắc Thần lại video call với đám người thiên tiến một lát, xác nhận kế hoạch kíp vẫn đang tiến hành theo trình tự, thở vào nhẹ nhõm một hơi. Đột nhiên tiếng bước chân rất nhỏ truyền đến. Gần đây địa phương tinh vực nhiều lần chiến loạn, càng ngày càng nhiều người lựa chọn trốn đi. Là giọng của lão hoàng thúc Kỳ Thân Vương. Lâm Bắc Thần không phản ứng. Một mối thủ đoạn gái không đội trời chung. Trong thời loạn lạc, vận mệnh của kẻ yếu không bằng sầu kiến, vĩnh viễn đều sẽ không được nắm giữ ở trong tay mình. Lâm Tiểu Hữu, người cảm thấy trên thế giới này ai là kẻ yếu? Thần Vương đứng trên boong tàu, dựa vào lan can nhìn về nơi xa. Lâm Bắc Thần vẫn không thèm để ý. Lão già chết tiệt, Kỳ Thân Vương vô cùng kiên nhẫn nói, người nhìn nơi đó đi. Hắn chỉ vào một chiếc tinh hạm chất gỗ rách nát không chịu thấu ở cách đó không xa. Chiếc thuyền gỗ kia cực kỳ kỳ dị, chất liệu gỗ mục nát vậy mà có thể tiến vào trận pháp gia trì. Chỉ là thân thuyền đã rách nát không chịu được, phía trên hiện đầy lỗ kiếm đau thương giống như lão ngoan đồng nhặt ra từ trong đống rác. Cánh buồm cũng rách tung tóe, lên bằng da tinh thú không biết tên bay lên. Trên boong tàu lít nhạt lít nhít bóng người đứng đấy có hai vợ chồng ôm một đứa bé, có lão nhân già trên 80 tuổi dắt theo tôn tử, có tráng hán trên mặt tràn đầy vẻ gian nan vất vả, cùng có tỉ bụi hoa khôi trong mắt tràn đầy cảnh giác. Cái ăn mặc của bọn hắn cũng không tính là rách rưới, tuyệt đối không phải là nghèo khổ gì. Rất nhiều người mặc đồ nhìn thì có vẻ đơn giản, nhưng ẩn chứa phú quý bên trong. Bọn hắn ở trên tinh giới của mình có lẽ đều là nhân vật có quyền có thế, gia tài tương đối khá, dậm chân một cái có thể thay đổi vận mệnh của rất nhiều người. Nhưng mà tinh hà vừa lâm vào chiến loạn, để sống sót không thể không ném nhà bỏ nghiệp, rơi bỏ quê hương, trốn khỏi giới tinh của mình, biến thành chó nhà có tang, chèn trúc trên tinh hạm gần như sắp đào thải như vậy. Mạo hiểm bưu đồ thông qua trận pháp truyền tống của thông u tinh rời khỏi địa phương tinh vực, tiến về trung ương của hồng hoang. Người cảm thấy bọn hắn là cường giả hay là kẻ yếu? Kỳ Thân Vương nhìn về phía Lâm Bắc Thần. Lâm Bắc Thần bĩu môi, vấn đề cụ thể, phân tích cụ thể. Loại đạo lý triết học của chủ nghĩa duy vật Mác đơn giản này, khi ta lên sơ trung, lão sư chính trị Dương Học Văn đã từng dạy qua, còn cần đến lão già họm hẹm như người nói à? Tất cả mọi chuyện đều đã nói một cách tương đối. Kỳ Thần Vương tiếp tục bắt đầu rót canh gà mà nói. Cũng giống như Lâm tiểu hữu ngươi, ở tinh vực, Tử Vi tinh khu là nhất chính vương quyền thế ngút trời, nhất ngôn cửu định. Dưới trướng của Kiếm Tiên quân bộ, chiến công hiển hách, ngay cả Thiên Lang Vương cũng phải coi trọng hơi thở của ngươi, xem như cường giả đỉnh thiên lập địa. Nhưng mà đi ra khỏi tinh khu Tử Vi rồi, thì đi tới trong giới thống trị của Ý Chí Hoàng Triều, lại không thể nào không thu liễm hành tung. Nếu như gặp phải cường giả đỉnh cấp của Ý Chí Hoàng Triều, thì sẽ có nguy hiểm đến tính mạng. Giống như ta, khi còn ở Liệp Vương tinh vực, dựa vào thân phận và địa vị của mình, có thể hoành hành không sợ ai. Ngay cả Ý Chí Hoàng Triều cũng không dám làm khó ta. Nhưng mà... Người có thể tua tới đi. Lâm Bắc Thần trực tiếp ngắt lời. Đừng có chém gió nữa, người đã bị bắt ở Thiên Lang Tinh. Đây chẳng qua là sự cố thôi. Hoàng cổ tộc trăm phương ngàn kế, ta nhất thời không tra ra mà thôi. Nếu như ta quả thật là thả thân phận địa vị thần vương của canh kim thần triều ra thì... Người đã bị bắt ở Thiên Lang Tinh. Nếu như ta thật sự lộ ra thân phận, cho dù đại đế của Ý Chí Hoàng Triều cũng không dám. Người đã bị bắt ở Thiên Lang Tinh. Người có biết quyền thế địa vị của canh kim thần triều ở trong hồng hoang tinh hà không? Lão phù... Người đã bị bắt ở Thiên Lang Tinh. Ta, người có thể đổi cách nói hay không? Được rồi, ta là ân nhân cứu mạng của người đấy. Tiểu hữu, thân phận địa vị của lão phu, người đến vực ngoại thì biết. Lão phu, ta là ân nhân cứu mạng của người đấy. Kỳ Thần Vương cuối cùng trầm mặc rồi. Mẹ nó, cái vết nhớ không rửa sạch được này, có cần cân nhắc giết người diệt khẩu luôn hay không? Lâm Bắc Thần từ trên mạn thuyền nhảy xuống, vùi tay cười mà nói. Này lão già, bộ lý do thoái thác này của người thật sự là quá cẩu huyết rồi. Thật sự là mặt chó coi thường người khác. Người có phải muốn nói với ta, ra khỏi Liệp Vương tinh vực, ta chính là một kẻ yếu dưới đáy, muốn để ta sớm biết rõ ràng thân phận địa vị của mình, dây dưa với tiểu thần thần, chẳng những sẽ gây nên phiền phức cho nàng, cũng sẽ dẫn đến tai họa ngập đầu cho chính bản thân không? Có phải muốn quyền ta, sau khi vào truyền tống trận của Thông Ngô Tình, thì tất cả cát bụi trở về với cát bụi, đừng ngấp nghé tiểu thần đi nữa hay không? Có phải là muốn nói cho ta biết, chúng ta căn bản chính là người của hai thế giới hay không? Không phải. Kỳ Thần Vương lắc đầu. Lâm Mặc Thần cảm thấy ngạc nhiên. Kỳ Thần Vương lại nói, ta quả thực là đang nói cho người biết, ngươi là kẻ yếu, nhất là ở khu vực trung tâm của Hồng Hoang Tinh Hà. Nhưng không phải là đến để khuyên ngươi rút lui, mà là để nhắc nhở ngươi, muốn xứng đáng với công chúa, ngươi nhất định phải trở thành cường giả, có thể địch nổi vương tử. Nếu như ngươi có thể làm được, vậy ta có thể nghĩ cách tác hợp cho các ngươi. Lâm Bắc Thần lập tức nổi lòng tôn kính. Cái lão già... À quên, Hoàng Thúc quả nhiên là hiểu rõ đại nghĩa, không hổ là người mà Lâm Bắc Thần ta tôn kính nhất. Kỳ Thần Phương đầu trù xuống hắc tuyến, tìm không thấy được chứng cứ làm người. Mới vừa rồi còn nói là con nhím sủ lông, bây giờ biến thành con thỏ ngoan ngoãn, trở mặt còn nhanh hơn cả lật trang sách. Hiện tại có thể trả lời câu hỏi của ta rồi chứ? ngươi cảm thấy hạng người nào mới được xem là cường giả chân chính? Kỳ Thân Vương truy hỏi đến cùng. Lâm Bắc Thần nói, người có thể nắm giữ vận mệnh của bản thân. Kỳ Thân Vương lập tức nở nụ cười. Ta cho rằng ngươi sẽ nói vô địch đương thời. Vô địch đương thời thì quá đơn giản. Lâm Bắc Thần tản mát ra, khí tức nhàn nhạt nói, huống hồ cho dù có là vô địch đương thời cũng chưa chắc có thể nắm giữ vận mệnh của mình. Kỳ Thân Vương ngay lập tức rất là tán thưởng nói, hiếm thấy người vượt qua tuổi tác tâm nhìn lại thông suốt như thế. Lâm Bắc Thần hất cái cằm lên 45 độ, ngạo nghễ nói, đọc thuộc lòng thơ Đường 300 lượt, không biết làm thơ cũng biết ngâm. Ta không những từng giết qua cá ở Đại Nhuận Phát, còn tung hoành gấp 100 lần so với tác phẩm hùng vĩ. Liên quan tới cái gì mà cuộc thảo luận của cương giả, cũng đã kháng cự tranh luận kịch liệt vô số lần. Ta không cho phép bản thân ngay cả đạo lý đơn giản như vậy cũng không biết. Mặc dù Loạn Thất Bát Tào cũng không biết đang nói cái gì, nhưng Kỳ Thân Vương đã hiểu được ý tứ của Lâm Bắc Thần một cách cực kỳ thần kỳ. Đúng vậy, vô địch đương thời không nhất định có thể nắm giữ vận mệnh, nhưng nắm giữ vận mệnh nhất định là một cường giả. Hắn hài lòng gật đầu nói, xuyên qua trận pháp của Thông U Giới Tinh, ta sẽ dẫn Thần Công Chúa trở về Canh Kim Vương Triều. Nếu như người thật sự muốn cưới nàng, vậy thì mang lực lượng nắm giữ vận mệnh tới đi. Lâm Bắc Thần gật gật đầu nói, được, hy vọng ngày đó sẽ không quá xa. Trong lời nói của Kỳ Thân Vương có chuyện, nhưng cũng không nói chi tiết là cái gì, đã quay người rời đi. Lâm Bắc Thần đứng bên trên boong tàu, xa xa nhìn ra chiếc tinh hạm rách rưới vừa rồi. Người trên boong tàu biểu cảm không giống nhau. Cho dù là có các loại vũ khí trữ vật, nhưng vẫn có rất nhiều người bao lớn bao nhỏ, chứa không ít thứ. Hình ảnh chen trúc khiến Lâm Bắc Thần như đến xuân vận hoa hạ trên địa cầu. Năm người chen trúc trên từng gương mặt mỏi mệt mang theo hy vọng, trong lòng mang chờ mong, nên phải chịu đựng qua khoảng gian nan ngắn ngủi thì có thể hưởng thụ sự xinh đẹp của cuộc sống. Là như vậy sao? Vậy thì chúc bọn hắn may mắn đi. Lâm Bắc Thần lặng lặng chúc phúc một câu. Ở trong lòng hắn cũng như vậy. Nhưng mà trên boong tàu hôm nay đã định sẵn sẽ không được bình yên. Tiếng bước chân lại một lần nữa vang lên. Lần này người xuất hiện chính là Lăng Quân Huyền. Đạo Lăng phong độ nhẹ nhàng, một thân khinh giáp luyện kim tử sắc, thần sắc có hơi tiểu tụy, hiển nhiên trong lòng có tâm sự. Nhưng toàn thân từ trên xuống dưới vẫn toát ra khí tức ôn tồn lễ độ. Vừa rồi Kỳ Thần Vương cũng đã nói qua, qua truyền tống trận, tiến vào bên ngoài địa phương tinh vực, chúng ta tạm thời phải tách ra rồi. Lăng Quân Huyền nhìn Lâm Bắc Thần, bên trong ánh mắt có vui mừng, có khen ngợi nói. Cái nói Canh Kim Thần Triệu bây giờ cũng không thái bình. Ta cùng Lão Gia Tử muốn đi cùng Thần Di, Tiểu Ngọ cùng Tiểu Trì đang phải làm phiền ngươi rồi. Lăng Trì cùng Lăng Ngọ đã được hồi hồn đan cứu sống, bây giờ đang ở trong vòng tỉnh bộ thích ứng với thế giới hồng hoang, tạm thời không cách nào đi theo. Ứng hộ Lăng Quân Huyền cũng không muốn hai đứa con trai lại bị cuốn vào trong loại chuyện thế này. Lão cha không cần lo lắng, cứ đặt ở trên người tiểu tế đi. Lâm Bắc Thần vỗ ngực nói, hai vị đại cữu ca tuyệt đối sẽ nhanh chóng phát dục. Lần sau gặp mặt, nói không chừng, bọn hắn đều sẽ là cường giả nhân tộc danh chấn một phương. Lăng Quân Huyền trong đầu thì nghĩ, ta đồng ý hôn sự này rồi sao? Nhưng mà phản đối hình như cũng vô dụng. Lâm Bắc Thần ngược lại, với dáng vẻ tận tình dặn dò, lão cha, đi Canh Kim Thần Triều, nhớ nhẫn nhịn, không được gây sóng gió. Cho dù là vượt ngang thần triều của tinh hệ, cũng có tránh khỏi các loại mặt hàng mặt chó coi thường người khác. Nhiều khi giữa tu vi võ đạo mạnh yếu cùng tiêu chuẩn đạo đức và cảnh giới tư tưởng cũng không có quan hệ trực tiếp. Người phải quên lão gia tử chút, tuyệt đối phải khắc chế. Ta đã là người lớn tuổi như thế rồi, sao có thể không hiểu những đạo lý này ư? Trong lòng của Lăng Quân Huyền có chút cảm động, nhưng bề ngoài không hề lo lắng nói. Loại lời này từ trong miệng của Bạo Đầu Kiếm Tiên nói ra, thật đúng là khiến cho người ta kinh ngạc. Người yên tâm đi, ta sẽ thuyết phục lão gia tử thu liễm bạo tính lại, không được tùy tiện nổi giận. Lâm Bắc Thần nói, ta bảo người khuyên chính là cái này sao? Lăng Quân Huyền khẽ giật mình, vậy là cái gì? Ý của ta là người giải quyết, thuyết phục lão gia tử thu liễm sắc tâm lại, tuyệt đối không được đi quyến rũ những phu nhân của danh viện gì đó kia. Nếu không đến lúc đó làm ra chuyện liên quan đến mạng người, cho dù ta có tới cũng không dễ dàng kết thúc được đâu. Lăng Quân Huyền hí, ông ta tức giận xoay người rời đi. Nhưng mà trong lòng cũng đang suy nghĩ, điểm này thật sự là phải chú ý rồi. Lão gia tử tự xưng là người của đảo Hoa Tiên, nổi tiếng phong lưu không bị trói buộc. Những hồng nhan tri kỷ ngày trước kia đều đã đông thành tượng đá ở đông đảo Trần Châu. Lỡ như đi canh kim thần triều để thi triển ra cái mị lực đáng chết kia, cho dù không chủ động, vô tình hấp dẫn những phù nhân danh viện kia nhảy bổ tới, cũng sẽ rất dễ dàng xảy ra chuyện. À, trước đó sao ta lại không nghĩ tới chứ? Hay là giữa trà làm với nhau có thể nắm bắt tâm lý lẫn nhau? Lâm Bắc Thần ở sau lưng bật cười ha ha. Bất kể nói thế nào, Lăng Quân Huyền đã tiếp nhận cách xưng hô lão cha này, xem ra thừa nhận hôn sự này rồi. Vào thời khắc sắp chia tay, xem như đã xác định được danh phận. Phan Lãng Hào tiếp tục đi về phía trước. Mất trọn vẹn 4 canh giờ mới thông qua được các cuộc kiểm tra bến tàu lớn nhỏ của 13 tầng tinh môn, tiến vào bên trong tầng khí quyển của thông ủ giới tinh. Đây là một tinh cầu hoàn toàn hoang vu, không có một ngọn cỏ. Đưa mắt nhìn lại, khắp nơi đều là núi hoang, sa mạc cũng hoang mạc. Bên ngoài từng mảng lớn nham thạch hắc sắc trần trụi. Trận văn hắc tường do nhân công xây dựng trên mặt đất giống như đại xà vạn vẹo lan tràn, hợp thành đồ án kỳ kỳ quái quái. Thoạt nhìn giống như tường thành, nhưng tác dụng của nó cũng không phải là chống lại ngoại địch, mà là hợp thành trận pháp khổng lồ, phát hỏa quán xuyến toàn bộ thông ngũ giới tinh. Mỗi lần vi quang màu bạc nhạt dọc theo hắc văn trên tường lấp lóe, liền mang ý nghĩa trận pháp truyền thống vượt xa cấp tinh thần lại một lần nữa bị khởi động. Tuổi thọ của viên tinh cầu này lại bị ép cạn rút ngắn một khoảnh khắc. Lại qua một canh giờ, Phá Lãng Hào cuối cùng đã tới bên ngoài trận pháp truyền tống vượt xa cự ly tinh thần. Trận pháp hạch tâm là một chỗ bồn địa hình tròn tĩnh mịch, chiếm diện tích hơn 1.000 km, hiện lên hình tròn tinh tế không giống như tự nhiên sinh thành, chắc hẳn là hậu thiên chế tạo. Một mảnh màu ngăm đen bên trong bồn địa, thỉnh thoảng có vi quang lấp lóe, tự nhiên là tinh không thâm thúy thần bí. Còn ở xung quanh bồn địa, theo địa thế kiến tạo ra một tòa trường thành huyễn hình, bay ra từng tầng từng đạo cấm chế, trận pháp bảo hộ bán trong suốt giống như cái bát khổng lồ úp ngược che toàn bộ bồn địa, không ảnh hưởng đến sự vận chuyển của trận pháp, nhưng lại có thể ngăn cách tất cả công kích. Bên trong trường thành có quân đội bảo vệ tinh nhuệ nhất của Ý Chí Hoàng Triều, tổng quân số đạt đến khoảng 100 vạn. Ngoài ra nghe nói trấn thủ nơi đây chính là 2 vị cường giả cuồng hóa đạo cấp tinh quân đỉnh phong của Ý Chí Hoàng Triều, thực lực thâm sâu khó lường. Bên trên đại địa mênh mông, vô số hắc tường tựa như là mê cung, sơ đồ mạch điện từ 4 phương 8 hướng tụ tập đến, vượt qua tường thành giống như là vạn xa vây tổ, tụ hợp vào dưới phía dưới bồn địa tĩnh mịch đen như mực. Lâm Bắc Thần ở trên cao nhìn xuống, trong lòng vẫn hùng hăng bị chấn động. Loại thủ pháp lấy tinh thần làm căn cơ của trận pháp này cũng chỉ có địa cầu lang thang lúc trước là có thể so sánh được thôi. Văn minh khoa học kỹ thuật cùng văn minh võ đạo phát triển đến loại trình độ này có thể nói là 100 sông đổ về một biển. Nhưng Ý Chí Hoàng Triều cũng chỉ là một quốc gia nhỏ cỡ trung trong thế lực của bàng đại nhân tộc mà thôi. Những đại quốc gia thật sự ở trung tâm của vũ trụ hồng hoang kia, cường vực vượt ngang mấy tinh hệ, thì sẽ có thủ bút như thế nào kia chứ? Lần này Lâm Bắc Thần thật sự cảm nhận được rõ ràng sự cường thịnh và đáng sợ của văn minh võ đạo. Thiếu gia, Vương Trung dẫn theo một nam tử trẻ tuổi xuất hiện nói, mấy vị này là nhân viên công tác của Phục Hưng Chỉ Kiếm, đặc biệt tới để thăm hỏi thiếu gia. Hả? Người của tổ chức đầu rắn? Tham kiến thiếu gia. Nam tử trẻ tuổi một bộ hắc bào, dùng bảo có thể coi là tiêu chuẩn người thường, làn da trắng nõn, thuộc về loại tiêu chuẩn ném vào trong đám người sẽ không bị nhìn lại lần thứ hai kia, cung kính hành lễ. Tại hạ Vương Phong Lưu, chủ quản của Phục Hưng Chỉ Kiếm Liệp Vương Tinh Vực, hôm nay có thể được gặp thiếu gia ngài, đồng thời dốc sức cho ngài, quả thật là vinh hạnh suốt đời. Ây da, đầu rắn ở giữa tinh hà cũng lễ phép như vậy sao? Lâm Bắc Thần bây giờ khẽ gật đầu, lại nói, Phong Lưu chủ quản vất vả rồi. Nghe kỳ kỳ quái quái, Người này thật sự phong lưu lắm sao? Thiếu gia ngài có yêu cầu gì có thể đề ra cho tại hạ bất cứ khi nào. Tư thái của vương phong lưu thập đến mức khiến người ta phải giận sôi lên. Lâm Bắc Thần trong lòng thầm nghĩ, chẳng trách Phục Hưng Chi Kiếm có thể trở thành tổ chức đầu rắn lớn nhất toàn bộ Liệp Vương tinh vực. Thái độ phục vụ này thật sự là siêu hạng nhất, một đáy bể khắp toàn bộ ngành nghề đầu rắn của dị thế giới. Có thể thấy được chất lượng phục vụ tốt nhất bất cứ lúc nào đều là pháp bảo của việc làm ăn thành công. Sau trận pháp xuyên Việt, thiếu gia định đi đâu? Vương Phong Lục cười trưng cầu ý kiến nói, phạm vi phục vụ của Phục Hưng Chi Kiếm chúng ta không chỉ là ở Liệp Vương tinh vực, đại bộ phận các nơi trong toàn bộ Hồng Hoang vũ trụ đều có bóng dáng của chúng ta. Các loại phục vụ như cung cấp bảo an, hòa tiêu, dẫn đường, thuê, mua sắm, thiếu gia ngài có nhu cầu ở bất kỳ phương diện nào, bất cứ lúc nào đều có thể đưa ra yêu cầu. Ngài là khách nhân tôn quý nhất của chúng ta thậm chí còn có thể giảm giá phục vụ cho ngài. Giảm bao nhiêu phần trăm? Trong lòng của Lâm Bắc Thần hơi động, còn có chuyện tốt như vậy ư? Giảm bao nhiêu phần trăm do thiếu gia ngài định đoạt? Vương Phong Lưu với vẻ mặt cuồng nhiệt nói, ta hâm mộ thiếu gia ngài đã lâu, nếu như có thể phục vụ ngài, cho dù có miễn phí cũng được. Lâm Bắc Thần, cái gì thế này? Không tránh khỏi quá nhiệt tình rồi. Người này không phải là có bệnh đấy chứ, còn có thể làm kinh doanh như vậy. Không lẽ là một cơ lão? Hắn rùng mình một cái, lùi về phía sau một bước. Nam hài tử ở bên ngoài nhất định phải bảo vệ tốt bản thân. Miễn phí thì không cần đâu, ta vẫn quen trả tiền rồi. Lâm Bắc Thần trong lòng cười lạnh. Lão tử ở trên địa cầu bị Tencent Baidu cùng theo đuổi tiểu thuyết loạn thế cuồng đao mấy năm mới bồi dưỡng ra thói quen trả tiền. Thêm với việc sau khi xuyên không bị điện thoại tử thần nghiền ép ra lý niệm trao đổi đồng giá, hắn lại để sự dụ hoặc của một đầu rắn nhỏ bé như người có thể thay đổi vặn vẹo. Ngay lập tức ngạo nghễ nói, như vậy đi, nếu như được ta có thể làm hội viên. Thiếu gia quả nhiên là có đức độ mà. Vương Phong Lưu không cần tiền cũng tới vỗ mông ngựa, sau đó vội vàng nói, chúng ta đúng là đang làm hoạt động ưu đãi tri ân khách hàng mới. Thiếu gia ngài trùng hợp là khách hàng thứ 999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999 với giá một lượng hồng hoang kim, 50.000 tăng gấp 3, siêu cấp có lời. Ta có thể làm cho thiếu gia ngay bây giờ cầm phiếu đi khắp toàn bộ vũ trụ hồng hoang. Chỉ cần trong phạm vi phục vụ của phục hưng chi kiếm chúng ta đều có thể hưởng thụ ưu đãi giảm 10% bất kỳ hoạt động vĩnh cửu nào. Trên mặt của Lâm Bắc Thần lộ ra vẻ ngờ vực. Cũng chẳng biết tại sao hắn trở nên người của Vương Phong Lưu, nhìn thấy được cái bóng của Vương Trung một cách nồng đậm. Loại nịnh nọt này không có gì khác biệt, chờ đã, cũng là họ Vương. Giữa hai người này không phải là có giao dịch gì đó không để cho người ta biết đấy chứ. Lâm Bắc Thần nhìn về phía Vương Trung, người sau trong lòng đang nghĩ, mẹ nó, tại sao ta lại không biết phục hưng chi kiếm còn có hoạt động ưu đãi như vậy chứ? Lại bất động thành sắc cười nịnh nọt một tiếng mà nói, không sai, là như vậy thiếu gia. Ta vừa rồi không nhịn được đã rút lá thăm, vừa hay là số 9999 mà nãy hắn nói đấy. Chắc hẳn là niệm ánh sáng của thiếu gia người, vận khí đúng thật là tốt. Ta đề nghị tận dụng thời cơ. Thiếu gia, cái thẻ này chúng ta cứ cố mà làm đi. Cố mà làm? Lâm Bắc Thần suy nghĩ một lát lại nói, được, nếu đã là người rút thăm, vậy thì phí làm thẻ cứ khấu trừ trong tiền lương của ngươi, thẻ đưa cho ta là được rồi. Giây lát, một cái thẻ chí tôn ánh tím lóng lánh đã đưa đến trong tay của Lâm Bắc Thần. Sâu cảm tinh tế tỉ mỉ, mang theo sự ấm áp, dường như được chế tạo từ một loại ngọc thạch nào đó, cực kỳ nặng nề, giống như nắm chặt một ngôi sao. Mà dựa theo cách nói của Vương Phong Lưu, tấm thẻ này thật sự chính là lấy hạch tâm tinh thần làm nguyên liệu. Một hạch tâm giới tinh của vật chất vỏ trái đất trải qua áp suất chế tạo ra một tấm thẻ, lại do luyện kim sư cấp tinh đế Trần Chính xuất thủ rèn đúc. Toàn bộ tổ chức phục hưng chi kiếm cũng chỉ có 3 tấm thẻ cấp bậc này mà thôi. Mức độ tôn quý cũng không cần nói là biết rồi. Cái này há chẳng phải là mỗi lần phục hưng chi kiếm chế tạo trong một tấm thẻ chí tôn thì có một vì sao mất đi trái tim của nó ư? Lâm Bắc Thần lấy làm kinh hãi. Phục Hưng Chi Kiếm vậy mà có thể mời được đại sư luyện kim cấp tinh tế chế tạo thẻ. Cái này cũng không phải là năng lượng mà là một tổ chức đầu xa bình thường có thể làm được. Xem ra trước đó vẫn là xem nhẹ Phục Hưng Chi Kiếm rồi. Lâm Bắc Thần ngẩng đầu lại nhìn Vương Phong Lưu. Người sau lập tức đáp lại bằng nụ cười nịnh nọt, giống như là một tiểu teddy chờ đợi chủ nhân khích lệ. Xem ra là ta nghĩ nhiều rồi. Người như vậy có thể trở thành chủ quản của một đại lục tinh vực như Phục Hưng Chi Kiếm. Tổ chức này cũng không khủng bố đến mức đó. Lý do thoái thác trước đó đại khái là khoe khoang mà thôi. Lâm Bắc Thần tiếp tục đứng trên boong tàu ngắm phong cảnh. Vương Trung cùng Vương Phong Lưu hai người lùi ra, đi vào góc tối không người. Vương Trung lập tức dựng thẳng lông mày lên mắng. Con mẹ ngươi làm bừa à? Chúng ta có thể khách quý như vậy từ khi nào chứ? Vương Phong Lưu cười ha ha nói. Sư phụ, người không phải khen ta cơ trí sao? Thiếu gia đã nhận tấm thẻ căn cước kia rồi. Đợi cho đến khi hắn dùng mấy lần, trên dưới tổ chức đều sẽ biết hắn. Sau đó chỉ cần tìm cơ hội nói cho hắn biết, tấm thẻ này ngoại trừ có thể giảm giá ra, còn có thể hiệu lệnh Phục Hưng Chi Kiếm, vậy thì phản sự đều thuận lợi. Nhưng vấn đề là, Vương Trung hầm hừ nói, tiền làm thẻ vừa rồi là hồng hoang kim do ta bỏ ra. Một tháng ta còn không có lương bổng một lượng hồng hoang kim đâu. Vương Phong Lưu giật mình. Sư phụ, mẹ kiếp, người giống như vậy là đang nói đùa. Một lượng hồng hoang kim đối với người mà nói có đáng là gì? Nhưng ngày đó người chính là kẻ xa hòa lãng phí nổi tiếng khắp toàn bộ vũ trụ hồng hoang, vùng tiền như mảnh sao cơ mà. Nhưng cơ trí như hắn, làm sao lại không rõ ý của sư phụ? Ngay lập tức đem một lượng hồng hoang kim hoàn trả lại. Vương Trung hài lòng gật đầu nói, làm rất tốt, chỉ cần phục vụ tốt cho thiếu gia, quay về ta sẽ giúp người nói tốt vài câu ở trước mặt thiếu gia. Sau này vị trí người đứng đầu tổ chức, trừng gây ra không còn có thể là ai khác. Vương Phong Lưu tỏ thái độ ngay tại chỗ. Sư phụ người nói cái gì vậy? Nguyện vọng lớn nhất của ta chính là có thể đi theo hầu hạ bên cạnh thiếu gia ngài. Đừng nhìn nếu như ngài cứ phải muốn ta làm người đứng đầu tổ chức, vậy ta cũng chỉ đành cố gắng và tiếp nhận. Vương Trung nói, cút đi, cẩu vật. Phan Lãng Hào lái vào bên trong bồn địa truyền tống. Phía dưới u triều màu đen cuộn cuộn, nhấn chìm toàn bộ tinh hạ. Xung quanh thỉnh thoảng có hoa văn u quang màu bạc lấp lóe. Truyền tống lực của thông u giới tinh một lần có thể truyền tống ra ngoài 100 chiếc tinh hạm. Lâm Bắc Thần đứng trên boong tàu, chỉ cảm thấy trước mắt bao phủ u quang, có một loại cảm giác mất trọng lượng xe qua núi từ trong mây lao xuống. Adrenaline đang gấp gáp bài tiết, cực kỳ kích thích. Toàn bộ tinh hạm đều đang sản sinh ra cộng chấn, phát ra tiếng vang chi chi chi, thật giống như muốn tan ra thành từng mảnh. Ước chừng thời gian qua một chén trà, cảm giác mất trọng lượng biến mất. Hắc triều bao vây lấy không gian xung quanh tiêu tan. Một mảnh trời đất sáng sủa hiện ra ở bên trong tầm mắt. Truyền tống kết thúc rồi à? Ta rời khỏi Liệp Vương tinh vực rồi sao? Lâm Bắc Thần mở to hai mắt quan sát bốn phía. Không biết chỗ bao xa, có một hành tinh to lớn đang phát ra ánh sáng cùng nhiệt, khiến cho khu vực tràn đầy ánh sáng này tưởng như mặt trời giữa trưa. Ngoài ra còn có mấy chục tiểu hành tinh lớn nhỏ không đều, hiện đầy vết tích của nhân công điêu khắc. Bên ngoài có bộ khung kim loại phong cách khác biệt, giống như là pháo đài chiến tranh của Xích Luyện Thần Giáo lơ lửng trong vũ trụ, giống như là mẫu sao nghênh đón vô số tình hạm vừa mới vượt qua vô số năm ánh sáng truyền tống mà tiến vào. Những cái này là trạm trung chuyển của các đại tinh vực hoàng cung tinh hệ. Sau khi kết thúc truyền tống cự ly siêu viễn lần này, các tinh hạm chọn trạm trung chuyển khác biệt tiến hành tu sửa và trung chuyển. Vương Phong Lưu xuất hiện ở sau lưng của Lâm Bắc Thần, một bậc cung kính giới thiệu nói. Lâm Bắc Thần đang muốn nói cái gì đó, đột nhiên ánh mắt liếc qua, bắt được ngoài 10 vạn mét phía bên phải, sắc mặt bỗng nhiên thay đổi. Nhìn thấy bên trong tinh không, vô số bóng người phiêu đãng ở giữa tinh không đang ra sức dãy rủa. Chiếc tinh hạm chất gỗ cũ nát đã nhìn thấy trước đó, sau khi trải qua truyền tống cự ly siêu viễn, quả thực là không thể tiếp nhận áp lực to lớn trong quá trình truyền tống, trực tiếp giải thể, hóa thành vật liệu gỗ bị tàn phá, trông vô cùng chật vật. Mọi người không có tinh hạm che chở, Một số người có dự kiến trước đã chuẩn bị dụng cụ, cánh luyện kim cùng bình oxy. Một số người thực lực đạt đến cấp lĩnh chủ trở nên, có thể tạm thời sống sót. Phần lớn mọi người ngay cả dãy rủa kêu lên cũng không phát ra được, liền trơ mắt dần dần bị đông cứng, sức sinh mệnh đang nhanh chóng mất đi. Thật là đáng thương. Vương Phong Lưu lắc đầu thở dài nói, bị đầu rắn phù đường tầm lừa gạt, mất hết gia tài, liền ngồi lên tinh hạm tử vong. Lâm Bắc Thần nói, hỗ trợ cứu người, thu phí bao nhiêu? Vương Phong Lưu khẽ giật mình nói, tiêu giao ngài thật sự đã tâm địa Bồ Tát. Chuyện đó này, đối với chúng ta mà nói, cũng coi như là tích âm đức, không thu phí. Sau đó hắn vội vã xoay người, chỉ huy các thủ hạ, ăn mặc thích hợp, thả bốn chiếc thuyền cứu nạn cỡ nhỏ xuống, nhanh chóng chạy tới hiện trường xảy ra chuyện. Lúc này Lâm Bắc Thần nhìn thấy, ở khu vực tai nạn máy bay, đã có một số tinh hạm cùng thuyền nhỏ tới gần, bắt đầu cứu người. Năm từng người một sắp chết đều vớt cả đêm. Trên thế giới này vẫn có rất nhiều người tốt. Nhìn thấy cảnh này, Lâm Bắc Thần không khỏi phát ra tiếng cảm khái vui mừng. Nhưng trong nháy mắt sau đó, hắn ở bên ngoài nhìn thấy đội cứu viện do Vương Phong Lưu dẫn đầu, hình như là xảy ra tranh chấp với đám người cứu viện khác. Sau đó diễn biến thành đối kháng, dừng thêm một bước cũng không nhường. Mãi cho đến khi Vương Phong Lưu ra mặt, sau khi bày ra cái tín vật gì đó giống như lệnh bài, năm người cứu viện khác mới hậm hực rút lui. Cuối cùng ước chừng khoảng 7/10 người gặp tai nạn máy bay được cứu trở về. 3 phần còn lại, ngoài trừ số ít tử vong ra, được đội cứu viện kia mang đi. Vương Phong Lưu đem tổng cộng hơn 300 người sống sót đều dẫn tới trên boong tàu nói, thiếu gia, người có thể dẫn tới đều đã dẫn tới rồi. Còn có một bộ phận sống chết không nguyện đi tiếp nhận cứu trợ của chúng ta không ép buộc được. Nói đến đây, dừng một chút, hắn cắn răng nói, đương nhiên, nếu chỉ theo rằng ngài nhất định cần người, ta sẽ dẫn người đi đoạt. Ta muốn xem thử, ở khu vực tình không tứ không trung chuyển này, thì cái tên vương bát đàn không có mắt nào dám đối nghịch với Phục Hưng Chỉ Kiếm chúng ta. Lâm Bắc Thần xua tay, sợ khóc sợ cười nói, được rồi, chúng ta cũng không phải là cường đạo. Người khác cứu người cũng là có ý tốt, không cần cướp. Vương Phong Lưu do dự một chút nói, thiếu gia, bọn hắn cũng không phải đi cứu người đâu. Hả? Lâm Bắc Thần khẽ giật mình nói, ý gì vậy? Vương Phong Lưu xích lại gần, thấp giọng nói, những tên kia là đội vớt thi, chuyên phát tài nhờ tai nạn trên không, gặp phải loại tinh hạm gặp xui xẻo giải thể sau khi truyền tống. Nếu như chết cả rồi, trực tiếp lấy đi tài vật trên người của người chết, sau đó vứt đi thi thể. Nếu như còn sống thì bắt lấy, đầu tiên là vơ vét một lượt. Sau khi rút cạn tài vật, người già yếu tàn tật trực tiếp giết cho tình thú ăn. Thanh niên tráng niên thì cùng phụ nữ, thì buôn bán nô lệ. Tóm lại kết cục của bọn hắn cực kỳ thảm. Lâm Bắc Thần nghe vậy, trong nháy mắt cảm thấy rùng mình. Một vòng hàn ý từ lòng bàn chân bốc lên, cảm giác thuận theo xương sống bay thẳng lên trời, dường như là muốn đem xương đỉnh đầu của hắn trực tiếp nổ bay. Còn có chuyện điên rồ như vậy sao? Loại chuyện này không đã không có người nào quản sao? Mảnh tinh vực này là địa bàn của đế quốc nào? Hắn truy hỏi. Vương Phong Lưu nói, nơi này là khu vực khống chế của Liên Minh Hỗn Loạn. Liên Minh Hỗn Loạn là một cách xưng hô mang tính khái niệm, ám chỉ nơi đây ở vào trạng thái vô tử, cũng không chịu sự khống chế của bất cứ một loại chủng tộc nào trong số các đại thế lực như nhân tộc, ma tộc, thú nhân, mà là vào ở khu vực biên giới giao thoa của các phương thế lực, các chủng tộc, đế quốc cùng các thế lực khác nhau cũng có xúc tua giãn ra ở chỗ này. Mọi người tạo thành một cộng đồng ăn ý, các phải bất kỳ cuộc phân tranh nào đều lấy thực lực mạnh yếu để giải quyết. Đương nhiên thế lực thật sự có phần lượng để nói chuyện cũng chỉ có mấy thế lực như vậy. Một trong số đó chính là Phục Hưng Chỉ Kiếm. Lâm Bắc Thần nghe vậy, im lặng không nói gì. Một khu vực như vậy, mạnh được yếu thua là định luật vĩnh hằng. Trình độ nào đó mà nói, duy trì loại trạng thái hỗn loạn này không phải là hy vọng của các nơi. Dù sao chỉ có vũng nước đục mới dễ mò cá. Đi dò hỏi một chút, có thể mua những người kia về hay không? Lâm Bắc Thần lại nói, biết được những người này gặp nguy hiểm, bị tên lửa khác mang đi. Lâm Bắc Thần đột nhiên muốn làm việc tốt. Ngoài trừ trên người hắn bây giờ có hồng hoang kim cách sủ ra, hắn muốn làm một số chuyện tốt, tích một chút khí vận cho đám người lang thần Hàn Bất Phụ. Vương Phong Lưu nói, thiếu gia yên tâm, ta tự mình đi thương lượng. Hắn biết đây là một cơ hội tốt để thể hiện. Dứt lời ngay lập tức quay người dẫn người hừng hực khí thế rời đi. Ánh mắt của Lâm Bắc Thần đảo qua khuôn mặt của đám người trên boong tàu, lộ ra vẻ tươi cười nói, mọi người không cần khẩn trương, ta giống như các ngươi cũng là từ Liệp Vương tinh vực chuyển tống đến, cũng được coi là nửa đồng hương. Mọi người trước tiên có thể chuẩn bị một chút, chờ lát nữa tiến vào trạm trung chuyển mẫu sao, các việc có thể dựa theo kế hoạch lúc đầu mà tự động rời đi. Đám người nghe vậy cũng thở phào nhẹ nhõm một hơi. Trời sao quê hương tới đây, ngược mắt nhìn, chẳng thấy ai là người thân, còn gặp tai nạn trên không, dường như đã đi một vòng trên con đường tử vong. May mà gặp được người tốt. Đà tạ đại nhân, xin hỏi đại danh quý tính của đại nhân, vẫn xin chỉ thị. Tại hạ Lưu Đức Chú, một nhà ba người chúng ta nguyện ý trở về ngày đêm đốt hương cầu nguyện cho đại nhân. Lão hủ Mộ Vân Nhai, đa tạ ân cứu mạng của đại nhân này. Năm người lần lượt tiến lên hành lễ cảm tạ. Người có thể cưỡi tinh hạm, người giao nộp phí truyền tống cử đi siêu dẫn, hoàn toàn đều không phải là hạng người bình thường, cũng là nhân vật một phương của Liệp Vương tinh vực. Ngôn hành cử chỉ cũng vô cùng có cấp bậc lễ nghĩa. Lâm Bắc Thần cười rủ thành nói, cái gọi là tương ngộ hà tất là từng quen biết, chư vị tiện tay làm thôi, không cần ghi nhớ. Nếu như có cơ hội, chúng ta có lẽ còn có thể gặp mặt. Chư vị nếu như thật sự muốn báo đáp ta, vậy thì xin ở trong phạm vi đủ khả năng giúp đỡ các đồng bào gặp phải rủi ro mà mình gặp được một tay, để một phần tình cảm tương trợ giữa nhân tộc ta có thể truyền ra ngoài. Năm người nghe vậy tất cả đều đổi lòng tôn kính. Không ngờ rằng vị thiếu niên này tuổi còn trẻ lại có phẩm đức khí phách lớn như vậy. Lâm Bắc Thần vung tay một cái, không mang đi một áng mây. Năm người cũng tạm thời được bố trí trên boong tàu. Một lát sau, Vương Phong Lưu trở lại buồng chỉ huy, dẫn theo hai mươi mấy người sống sót trở về. Bọn hắn ở trên tinh hạm của thế lực khác, hiển nhiên là gặp phải chuyện đáng sợ. Tài vật trên người đều bị cướp sạch, còn chịu tra tấn nhất định, từng người một với dáng vẻ chưa tỉnh hồn. Cảnh ngộ của những người này truyền đến trong tay của những người sống sót khác, ngay lập tức khiến cho những người này vui mừng vì bản thân đã gặp được Lâm Bắc Thần. Bằng không chỉ e là sớm đã hóa thành một luồng bụi bặm bên trong cố kỵ tinh không. Mà lúc này Lâm Bắc Thần được đám người tầm tầm niệm niệm lại cười híp mắt mò tới trong khuê phòng của Lang Thần. Trước khi chia ly, khó từ bỏ, khó chia tay. Biểu cảm của Kỳ Thần Vương cũng rất khó coi. Đi tới đi lui ở bên ngoài gian phòng, vừa than thở vừa xoắn xuýt, biểu cảm như bị táo bón. Nhiều lần đưa tay muốn gõ cửa, nhưng cuối cùng lại rụt về. Hiện tại tính cách của người trẻ tuổi kia đến một chút nhẫn nại cũng không có, không biết thời gian còn nhiều không. Nhưng mà suy nghĩ một chút, chuyện này đối với một đứa trẻ cũng không dễ dàng. Mặc dù trước đó tranh luận trái phải với Lâm Bắc Thần, cái gọi là cường giả, còn câu trả lời của Lâm Bắc Thần cũng khiến cho hắn rất hài lòng. Nhưng nói thật, Kỳ Thân Vương cũng không xem trọng việc Lâm Bắc Thần thật sự có thể trở thành cường giả, nắm giữ vận mệnh của mình hay không. Giữa tinh hạ mênh mông, thiên kiêu kỳ tài vô số, nhưng lực lượng cá nhân đối mặt với các đế quốc gia tộc đỉnh cấp kia giống như là châu chấu đá xe, căn bản không đáng nhắc tới. Có lẽ một ngày nào đó Lâm Bắc Thần có thể tìm được cách lay động được kim canh thần triều, nhưng mà thời điểm đó Hồng Nhan đã già rồi, tất cả đều đã là nước đổ khói đốt. Thế nhưng lại không có đường lui, có thể như thế nào đây? Cho nên trong lòng của hắn đồng tình với Lâm Bắc Thần và Lang Thần. Nghĩ tới nghĩ lùi, cuối cùng vẫn không thật sự gõ cửa mà canh giữ ở bên ngoài. Có thị nữ hay là thị vệ bước tới đưa đồ ăn cũng bị Kỳ Thần Vương đuổi đi mà nói, công chúa đang luyện công bế quan, bất kỳ người nào cũng không được quấy nhiễu. Sau nửa canh giờ, Phan Lang Hào tiến vào trạm trung chuyển mẫu sao số 37. Thời khắc chia tay cuối cùng đã đến. Lâm Bắc Thần cùng Lang Thần từ trong phòng bước ra. Đôi mắt của Lang Thần ửng đỏ ở trước mặt tất cả mọi người, tặng cho Lâm Bắc Thần một cái hôn thật sâu, sau đó quay người rời đi. Kỳ Thân Vương nhìn Lâm Bắc Thần từ trên xuống dưới. Ngươi nhìn cái gì? Lâm Bắc Thần ngẩng đầu lên nói, đừng có đoán mò, chúng ta trong sạch đấy. Kỳ Thân Vương ba chấm, ta cũng muốn tin lắm. Lâm Bắc Thần lại nói, Hoàng Thúc à, thân là người mà ta tôn kính nhất, người nhất định phải bảo vệ tốt cho tiểu thần thần đấy, ta hiểu ý của ngươi. Kỳ Thân Vương gật đầu quay người rời đi. Tiểu tử, sớm tới một chút. Lăng Quân Huyền gật đầu về phía Lâm Bắc Thần. Lão gia tử Lăng Thái Hư cũng nói, lão đệ, ta ở canh kim thần triều chờ ngươi. Đúng rồi, nhân tiện lúc người tới nhớ dẫn theo nhóm ấu nương các nàng đấy. Trước tiên ta đi tới canh kim thần triều, tìm thêm cho các nàng mấy tỷ muội nữa. Lăng Quân Huyền trực tiếp im lặng, bối phận này có chút loạn rồi. Lâm Bắc Thần nói, tư tưởng của lão gia tử ngươi rất nguy hiểm, ta khuyên ngươi khắc chế chút. Lăng Thái Hư cười ha hả, quay người rời đi. Trong giây lát, một đoàn người của canh kim thần triều thuê một chiếc tinh hạm cấp hành tinh ở trạm trung chuyển mẫu xảo, trực tiếp rời đi, bước lên hành trình mênh mông. Đứng trên boong tàu, đưa mắt nhìn đám người Lăng Thần rời đi, Lâm Bắc Thần âm thầm phát thệ trong lòng, nhận định phải đi canh kim thần triều, nở may nở mặt, cưới tiểu thần thần về tay. Thiếu gia, tiếp theo đây chúng ta đi đâu vậy? Đại tổng quản Vương Phong Lưu đi theo ở phía sau, giống như cái đuôi cười định hỏi. Chúng ta? Lâm Bắc Thần nhíu mày, người muốn đi theo ta sao? Vương Phong Lưu ngay lập tức với dáng vẻ phục tùng dựng mắt lên nói, bởi vì thiếu gia ngài là hội viên khách quý chí tôn của chúng ta, cho nên tổng bộ quyết định đặc biệt cử tiểu nhân ở bên cạnh cung cấp dịch vụ cho thiếu gia ngài, đáp ứng tất cả yêu cầu của ngài. Tất cả yêu cầu? Lâm Bắc Thần giơ ngón tay giữa lên vuốt vuốt mi tâm. Đúng vậy, đúng vậy. Vương Phong Lưu lại gần, nháy mắt ra hiệu mà nói. Thiếu gia, ta biết bên trong khu vực tiên binh hỗn loạn này có mấy vị hoa khôi cấp tinh vương. Mỗi người đều là danh tiếng truyền ra. Nếu như thiếu nhà ngài muốn, ta ở bên này bất cứ lúc nào cũng có thể sắp xếp một ven. Cái mùi vị đó, chật chật cha. Lâm Bắc Thần, bà chấm. Cái thằng chó này, quả nhiên không khác gì với cái tên. Thật đã có đủ phong lưu. Hơn nữa hoàng cung tinh hệ thật sự là nơi thần kỳ. Thậm chí ngay cả cấp tinh vương cũng sẽ đi làm hoa khôi. Đây chính là diện mạo phồn hoa của đại tinh hệ trong vũ trụ hồng hoang sao? Đó có thể nào là có hoa khôi cấp tinh đế hay không? Hắn suy đi nghĩ lại, không thể nhịn được bắt đầu bật cười. Vương Phong Lưu thấy thế, lập tức vui mừng khôn xiết. Xem ra, sư phụ nói không sai. Bản thân thiếu gia quả nhiên là một người thích nữ sắc. Nam nhân phong lưu một chút cũng không có gì xấu. Huống hồ loại người đẹp trai đến trình độ trời oán người hận như thiếu gia, chỉ sợ là những hoa khôi kia sẽ không cần lấy lại tiền, đủ để lưu lại một đoạn giai thoại truyền thuyết ở giữa tinh hà rồi. Không, từ nay về sau không được vào thanh lâu, không được gặp hoa khôi nữa. Lâm Bắc Thần thở ra một hơi thật dài, nói chắc như đinh đóng cột. Kể từ hôm nay, ta muốn thủ thân như ngọc. Vương Phong Lưu khẽ giật mình, nhìn biểu cảm nghiêm túc của Lâm Bắc Thần, cũng không phải là giả bộ từ chối. Biết tâm ý của hắn đã quyết, ngay lập tức không khuyên nữa, lại nói, vậy chúng ta đi đâu đây? Lâm Bắc Thần nói, Vương Trung không nói cho người biết mục đích sao? Ta đi ra ngoài lịch luyện, chính là do cái tiền chó chết Vương Trung này lừa dối, còn nói là phải đi lấy lại thứ thuộc về mình. Cho nên chắc hẳn là đã có kế hoạch rồi chứ. Vương Phong Lưu nói. Vương sư, à quên, Vương quản gia nói, trong thời gian ngắn, tất cả đều theo ý của thiếu gia ngài mà làm. Lâm Bắc Thần suy nghĩ một lát, lại nói, người cũng biết Bắc Thần quân bộ ư? Vương Phong Lưu gật gật đầu nói, hồi bẩm thiếu gia, Bắc Thần quân bộ là tập đoàn quân sự nhân tộc mạnh nhất, thiên dự tinh hệ. Chính là thế lực cường đại trực tiếp đối kháng với đế đình thần thánh. Từng có chiến tích hiển hách, là tân quý quật khởi hiện tại, nổi tiếng ở bên ngoài, có mà không biết. Ta muốn đi gặp thống soái của Bắc Thần quân bộ một lần, người có cách gì không? Lâm Bắc Thần hỏi. Trực đón bay tiền thích khách của Bắc Thần quân bộ kia, tin nói là sẽ đem tin tức mang về. Nhưng đến bây giờ vẫn không có kết quả. Còn mình đã rời khỏi Liệp Vương tình vực, đi tới Hoàng Cung tinh hệ. Chỉ e bọn hắn cũng không liên lạc được. Chỉ bằng chủ động đi tìm, có lẽ có thể sớm ngày tìm được thôi. Vương Phong Lưu lấy làm kinh hãi. Cặp thông sách của Bắc Thuần quân bộ sao? Hắn nghiêm túc suy nghĩ một lát, lại nói, Phục Hưng Chi kiếm của chúng ta cùng Bắc Thuần quân bộ có một số hợp tác ngầm, có thể trèo lên được. Nhưng mà thống soái của Bắc Thần quân bộ chính là đại nhân vật mà giữa tất cả các đại tinh hệ có thể đếm được trên đầu ngón tay. Thân phận và địa vị không thể coi thường. Hơn nữa là người cực kỳ thấp điệu, cũng rất là thần bí. Muốn gặp hắn không dễ. Phóng tin tức cần thời gian, cuối cùng có thể gặp được hay không, tiểu nhân cũng không dám đảm bảo đâu. Ngược lại là không thể ôm đồm nhiều việc. Có thể thấy được rằng nam nhân trong cái tên có từ phong lưu này làm việc vẫn rất đáng tin cậy. Ngươi chỉ cần liên lạc với người của Bắc Thần quân bộ, ta tự nhiên có biện pháp để vị thống soái kia hiện thân gặp mặt một lần. Tranh thủ thời gian đi liên lạc đi, Lâm Bắc Thần nói. Vương Phong Lưu nghe vậy ngay lập tức nhận lệnh, lại nói: Thiếu gia, nếu như ngài thật sự muốn gặp thống soái của Bắc Thần quân đoàn, ta đề nghị chúng ta đi về phía thiên dự tinh hệ trước. Bây giờ vì đại nhân này thần liên hệ đến bình an của nhân tộc một phương, hành động sẽ rất cẩn thận. Nghe đồn đế đình thần thánh thu nhận cùng ba tộc cũng mấy lần ám sát chặn đánh người này, hắn tạm thời không thể rời khỏi thiên dự tinh hệ đâu. Được, Lâm Bắc Thần bằng lòng, tranh thủ thời gian tiếp tế, dùng tốc độ nhanh nhất xuất phát. Hắn có chút không thể chờ đợi được rồi. Lão Hàn à, nhất định là ngươi rồi. Thống soái của Bắc Thần quân bộ này chỉ có thể là ngươi. Lần này tuyệt đối không được khiến ta thất vọng đâu. Bất hối muội muội, còn có ba mẫu, còn có các bằng hữu bạn học của ngươi, từng giờ từng khắc đều đang đợi ngươi trở về. Lâm Bắc Thần càng nghĩ càng kích động. Còn Phương Phong Lưu ngay lập tức đi làm việc ngay. Cùng một thời gian, dưới bàn tay của Vương Trùng, các nạn dân được Phá Lãng Hảo cứu lên trước đó cũng đều được sắp xếp thích hợp ở trạm trung chuyển. Lâm Bắc Thần đương nhiên là không thể mang theo bọn hắn xông vào tinh hà. Đám người kia cũng đều có con đường riêng của mình. Phá Lãng Hảo đang tranh thủ thời gian tiếp tế, chuẩn bị tiếp tục đi xa. Lâm Bắc Thần từ đầu đến cuối đều đứng trên boong tàu, quan sát hình ảnh bên trong trạm trung chuyển mẫu xảo. Tương tự với pháo đài chiến tranh hiệu xích luyện chi hỏa, đây cũng là căn cứ tinh hà lợi dụng tiểu hành tinh chế tạo ra. Từng giờ từng khắc đều đang nhả nốt tinh hà, khung kim khí ở bên ngoài giống như xương cốt chống đỡ lấy mẫu xảo. Còn bên trong lại là đèn đuốc sáng trưng, các loại trận pháp, cấu trúc, thiết bị luyện kim thích hợp với hoàn cảnh sinh tồn của nhân loại bình thường. Toàn bộ không gian đều dùng kim loại chế tạo. Từng con đường thủy giống như từng con đường cao tốc, tràn đầy một loại cảm giác khoa học viễn tưởng không quá chân thực. Cái trạm trung chuyển mẫu xảo này thuộc về một thực lực có tên là Thái Cổ Thường Minh. Ở khu vực liên minh hỗn loạn, thực lực của Thái Cổ Thường Minh có thể xếp vào top 3. Nghe nói phía sau hắn có đại thế lực đỉnh cấp sâu trong vũ trụ hồng hoang làm hậu thuẫn. Ngày thường hành sự cũng vô cùng phách lối, thả thuyền tam bản xuống tiếp nhận kiểm tra. Một giọng nói phách lối truyền đến, là đội chấp pháp vệ của Thái Cổ Thường Minh đã đi tới gần Phá Lãng Hào. Không phải đã kiểm tra qua rồi sao? Sở Ngân ở trên boong tàu lớn tiếng hỏi. Tạm thời gia tăng điều tra, phí được cái gì chứ, nhanh dập tắt trận pháp, đình chỉ động cơ. Đội trưởng đội bảo vệ không nhìn được nói. Thiếu gia, có gì đó không đúng. Vương Phong Lưu xuất hiện như quỷ mị nói. Rất nhiều đội chấp pháp của Thái Cổ Thường Minh đều đang âm thầm tiếp nhận chúng ta, bọn hắn muốn gây sự. Trong lúc nói chuyện, xung quanh đã có vài chục chiếc tình hạm chiến đấu vũ trang đầy đủ tới gần. Màu sắc đỏ lam giao nhau, trên boong tàu lít nha lít nhít, chất đầy võ giả mang giáp trụ hồng lam, được các loại năng lượng pháo nhắm vào Phá Lãng Hào. Ngay lập tức dập tắt trận pháp động cơ, rút vòng bảo hộ đi, kiểm tra tiếp nhận. Thì vệ đoàn trưởng nói chuyện trước đó lớn tiếng quát. Ta là Nghiêm Chính, vệ đoàn trưởng cấp 1 của Thái Cổ Thường Minh. Chúng ta nhận được tin tức đáng tin cậy. Trên chiếc thuyền này của các ngươi ẩn dấu giàn tế của ma tộc, lập tức giao người ra. Ai có gan to dám phản kháng, diệt chết bất luận tội. Toàn bộ Phá Lãng Hào đã bị bao vây, nước cũng không thấm qua được. Nghe xong, Lâm Bắc Thần nhíu mày. Giàn tế của ma tộc. Hắn quay đầu nhìn về phía Vương Phong Lưu. Người sau nhìn xuống dưới chửi âm lên nói. Con mẹ ngươi, lão tử Vương Phong Lưu ở đây. Đảm bảo, đại quản sự chủ Đức Phong của Thái Cổ Thường Minh các người đến nói chuyện với ta. Thuyền cục phục hưng chỉ kiếm chúng ta, các người cũng dám tùy tiện điều tra à? Có chứng cứ thì lấy chứng cứ ra. Không có chứng cứ thì có bao xa thì cút bấy ra cho lão tử. Nếu không chính là khai chiến với Phục Hưng Chỉ Kiếm chúng ta. Ta khuyên người nên suy nghĩ kỹ càng rồi hãy nói. Vị đội trưởng đội bảo vệ nghiêm chính kêu gọi ở phía dưới kia, trên mặt lộ ra một tia rõ dự. Phục Hưng Chi Kiếm là đại thế lực số một của khu vực Liên Minh Hỗn Loạn. Thái cổ thương minh sẽ rách ra mặt với hắn, tuyệt đối là chịu tổn thất cực lớn. Còn Vương Phong Lưu cũng là người hung ác nổi tiếng của khu vực Liên Minh Hỗn Loạn. Làm việc bất chấp hậu quả, không thể tùy tiện trêu chọc. Vương chủ quản, hành động lần này của chúng ta cũng không phải nhằm vào Phục Hưng Chi Kiếm. Đội trưởng bảo vệ nghiêm chính ngữ khí hơi hòa mãn, giải thích nói. Người có thể đã bị che mờ mắt, vẫn xin phối hợp với hành động của chúng ta. Sau này thái cổ thường bình chúng ta chắc chắn sẽ cho người một lời giải thích hợp lý. Nhận lỗi bồi thường đều được. Nhưng mà hành động lần này chính là văn kiện do Tổng hội thường bình chúng ta gửi tới. Cho dù là chu quản sự địch thần đến, cũng không thể nào lùi bước. Vẫn xin vương chủ quản tạo điều kiện cho. Đánh rắm. Vương Phong Lưu hùng hổ dọa người, căn bản không nói đạo lý, tức giận mở miệng mắng chửi. Trên chiếc tinh hạm này chỉ có người của Phục Hưng Chỉ Kiếm chúng ta, đâu ra có gian tế ma tộc gì chứ? Cái tên họ Nghiêm kia, lập tức mang theo người của người cút xa cho ta. Mà không chính là khai chiến với Phục Hưng Chỉ Kiếm chúng ta. Từ nay về sau, thái cổ thường mình các người chính là tử địch của Phục Hưng Chỉ Kiếm, không chết không thôi. Hậu quả này, bản thân còn mẹ nó ngươi có cần cân nhắc một chút xem. Nghiêm chính trầm mặc, hắn không ngờ rằng lời mà bản thân nói đã cho đủ bậc thang, nhưng mà Vương Phong Lưu vẫn khó chơi như vậy. Trong lúc nhất thời, tiếc cuộc tiến vào giai đoạn rằng co. Bên trên boong tàu, khuôn mặt của Vương Phong Lưu lộ ra vẻ tự mãn, quay đầu cười nịnh hót nói, thiếu gia, ngài yên tâm đi, có cho thái cổ thường mình hắn 100 lá gan. Nghĩ rằng bọn hắn cũng không dám đối địch với Phục Hưng Chỉ Kiếm chúng ta. Bất luận chuyện này lần này vì sao mà dấy lên, tiểu nhân có thể cam đoan, tuyệt đối sẽ không... Lời còn chưa dứt, rầm rầm rầm. Phía trên tình hạm chiến đấu lam đỏ ở xung quanh, bỗng nhiên họng pháo ầm vang. Từng đạo quang trụ tượng như kiếm quang năng lượng hùng hãn, đánh vào phòng bảo vệ bên ngoài phá lãng hào. Bên trong âm thanh thủy tinh vỡ vụn, quang tráo trong nháy mắt vỡ tan, thân thuyền chấn động kịch liệt. Mày nó! Vương Phong Lưu có chút ngẩn ngơ, sau đó cả người điên tiết lên. Mà mẹ nó, chết tiệt, đánh trả, hung hăng đánh trả cho ta. Hắn tuyệt đối không ngờ rằng, nói chuyện đến mức này, thái cổ thường mình lại còn dám động thủ. Hơn nữa, lại còn trực tiếp nã pháo, vạn pháo cùng phát. Hắn vừa rồi còn có lời thề son sắt đảm bảo với thiếu gia. Kết quả trong vòng nháy mắt lại bị tát thẳng vào mặt. Đây đúng là không thể tha thứ. Theo với tiếng gầm thét của Vương Phong Lưu, Phan Lãng Hào ngay lập tức bắt đầu phản kích. Các võ sĩ của Phục Hưng Chỉ Kiếm từ khắp nơi hiện thân. Tiếng la giết trong nháy mắt vang vọng khắp toàn bộ không gian. Từng phát pháo năng lượng lại rơi vào trên boong tàu. Mảnh gỗ vụn bay tán loạn, mảnh kim loại văng khắp nơi. Thiếu gia, cẩn thận! Vương Phong Lưu chống đỡ chân khí, đứng bên cạnh Lâm Bắc Thần, lớn tiếng nói. Tình huống có chút không đúng. Đám tôn tử này là vương bát đàn, ăn quả cân, đã quyết tâm rồi, chúng ta chuẩn bị phá vây. Lúc này hắn rốt cuộc đã có một phán đoán rõ ràng đối với thế cục. Ý thức được thái cổ thường bình tuyệt đối đã có tận lực, có chuẩn bị phản đến. Nói nhiều lời oan thoại đều là không có ý nghĩa. Phan Lãng Hào tuyệt đối không kiên trì nổi. Phải nghĩ cách đột phá vòng vây, rời khỏi tòa trạm trung chuyển mẫu sao này mới xem được an toàn. Nhưng mà thật ra hắn không lo lắng một chút nào hết. Bởi vì đúng gu xuẩn thái cổ thường mình này, căn bản không biết trên Phan Lãng Hào có tồn tại một vị khủng bố đến thế nào. Trong lòng của Lâm Bắc Thần có một loại cảm giác rất kỳ quái. Những người này là nhắm vào mình mà tới, tuyệt đối là như vậy. Nhưng vấn đề là mình mới đi vào khu vực này, thời gian không đến nửa ngày, sao lại trêu chọc kẻ địch được chứ? Cho dù thân là nhân vật chính có khuôn mặt trào phúng trời sinh, nhưng mà cũng không đến mức khoa trương như vậy. Chi chi chi. Tiếng thét chói tai của Quang Tương truyền đến. Hắn cùng đám người tra hộ, Tiểu Binh Cam, Nhà Hồng Hương, Sở Ngân cũng đều bị kinh động, vọt tới bên trên bong tàu. Tinh hạm chiến đấu đỏ lam ở xa xa, không ngừng phun ra hỏa lực. Phan Lãng Hào rất nhanh sau đó đã không chịu được. Thân hạ bắt đầu run rẩy kịch liệt rồi giải thể. Đã có hơn 10 võ giả của Phục Hưng Chi Kiếm bị đạn pháo đánh nổ tung, hoặc là thịt nát xương tan, hoặc là toàn thân bắt đầu cháy rừng rực, phát ra tiếng kêu thảm thiết rồi chậm rãi ngã xuống. Chiến tranh tàn sát. Trong khoảnh khắc này, tự nhiên là ác thú đến từ địa ngục mở ra răng nanh dữ tợn. Thiếu gia, chỗ này không nên ở lâu, chúng ta lao xuống đi, xông tới trong đám người bọn họ, đối phương chắc chắn không dám nổ pháo nữa. Vương Phong Lưu lớn tiếng đề nghị. Vương Trung Đông. Lâm Bắc Thần lớn tiếng nói. Quang Thương, người đi tìm cái tên chó chết Vương Trung kia, bảo vệ tốt cho hắn, chúng ta rời khỏi nơi này trước. Chi chi. Quang Thương gật đầu, lùi về phía sau một bước, phát động kỹ năng ẩn tàng, toàn bộ con chuột liền biến mất trong không khí, sống lên. Lâm Bắc Thần xé toang ngoại bào bạch sắc trên người, lộ ra giáp trụ huyền kim màu bạc nhạt ở phía dưới. Tay trái một chiêu trảm kinh kiếm xuất hiện trong tay nói, giết ra một con đường máu. Thiếu gia oai hùng, để ta tới mở đường. Vương Phong Lưu trống to, chỉ cảm thấy toàn thân nhiệt huyết sôi trào, một trào ở dưới hông vùng vẫy cái roi dài múa ra như ác dạo. Hắn một ngựa đi đầu, mang theo 4 cao thủ của Phục Hưng Chỉ Kiếm, xông vào trong đám người vệ đoàn của Thái Cổ Thường Minh. Ở bên dưới, giữa liều quang lấp lóe, liền đem 6-7 tên võ sĩ của Thường Minh trực tiếp quất ra xưởng máu. Đúng là dũng mãnh vô cùng, tu vi cảnh giới cao tầng cấp tinh vương. Hơn 30 cao thủ của Phục Hưng Chỉ Kiếm còn lại khác tách ra hai bên trái phải, bảo vệ đám người Lâm Bắc Thần, lấy Vương Phong Lưu làm búa. Toàn bộ đội ngũ giống như một vật chêm, hùng hằng đục vào đám người vệ đội của Thái Cổ Thường Minh. Đoạn bình tương giao, chỉ một thoáng, huyệt vụ bảy tứ tung, bảy cốt tung tóe, tiếng kêu thảm thiết bên tai không dứt. Bên trong bẫu xào có bố trí các loại cấm chế, cho dù là cấp tình vương cũng không cách nào lăng không bay qua, chỉ có thể nhanh chóng xuyên ngang qua ở trên mặt đất. Phía dưới trường tiên của Vương Phong Lưu, từng chiến sĩ của vệ đội Thường Minh bay ra ngoài. Ngay cả thị vệ đoàn trưởng tên là Nghiêm Chính kia cũng chỉ là miễn cưỡng ngăn cản tam hợp, liền bị một roi quất nát nửa bên thân thể, kêu thảm bay ra ngoài. Các chiến sĩ Phục Hưng Chỉ Kiếm khác cũng cường hãn tưởng tượng, sức chiến đấu gấp 2-3 lần so với vệ đội Thương Minh, bảo vệ đám người Lâm Bắc Thần ở giữa lồng tóc không tổn thương gì. Thiếu gia không cần lo lắng, ta đến bảo vệ ngươi. Vương Phong Lưu càng đánh càng hăng, hét lớn, ai dám cản ta. Nhưng càng ngày càng có nhiều chiến sĩ của vệ đội Thường Minh giống như thủy triều ập tới, vẫn hùng hãn không sợ chết mà chặn đánh. Má nó, những cái thứ chó săn của Thường Minh này từ lúc nào lại trở nên không sợ chết như thế chứ? Vương Phong Lưu trong lòng vô cùng kinh ngạc. Ở nơi xa, trên khán đài kim khí cao 100 mét, nam tử trung niên cường tráng khôi ngô đứng sau lan can, trên mặt hiện ra vẻ vui mừng. Ánh mắt của hắn từ đầu đến cuối đều vững vàng tập trung trên người Lâm Bắc Thần ở phía xa. Đây chính là vị huyết mạch giả tồn tại biến số của đế hoàng thần thánh đây sao? Cái tên đã phá hủy từ vị tinh khu do thánh tộc bố trí, phá hủy đại kế của thánh tộc. Tu vi còn chưa tới cấp tỉnh vương, cường độ nhục thần thật sự đáng sợ như trong đồn đại sao? Hắn quan sát cực kỳ cẩn thận. Đáng tiếc ở bên trong vòng bảo hộ, Lâm Bắc Thần cũng không xuất thủ. Đại nhân, bọn tặc tử xông vào trong đám người chúng ta, phải chăng muốn đình chỉ pháo kích? Một vị chiến tướng thần bằng giáp trụ màu đa vàng đi tới, cùng kính cúi đầu hành lễ. Tại sao phải đình chỉ? Khóe miệng của nam tử trung niên khôi ngô nhếch lên, hàm răng sắc bén giống như dao găm bạch sắc, nhàn nhạt cười nói. Đừng có ngừng, tiếp tục bắn cho ta. Đại quản sự của Thái Cổ Thường Minh Chu Đức Phong ở bên cạnh nghe vậy, sắc mặt lập tức đại biến nói. Cổ đại nhân, như thế sẽ làm bị thương người của chính chúng ta đấy. Người của chính chúng ta? Cục họng của nam tử khôi ngô thản nhiên nói. Đám rác rưởi mà người đuôi kia cũng xứng xưng là người của chúng ta ư? Yên tâm đi, chỉ là một đám vật liệu có thể tiêu hao mà thôi. Đợi bọn hắn chết rồi, ta sẽ đền bù cho ngươi gấp mấy lần. Người chỉ cần tuân theo ý chí của ta, cùng ta chơi xong trò chơi mèo vườn chuột này là được rồi. Sau khi mọi chuyện hoàn thành, người có thể đạt được thân phận nghị viên của hội nghị tinh hệ hoàng cung. Cái này còn chưa đủ hả? Chủ Đức Phong nghe vậy lập tức vui mừng khôn xiết nói: "Đa tạ đại nhân." "Có ai không, nổ pháo, tiếp tục nổ pháo." Võ sĩ thủ hạ vốn dĩ chính là đến để bán mạng, chỉ cần ra cái giá tốt để bọn hắn bán đi thì có sao chứ. Tự phát đạn pháo ẩn chứa năng lượng đủ để uy hiếp cấp tình vương, tự nhiên là mưa to rơi xuống phía trong đám người. Năng lượng bạo tạc tản ra, âm vang bành trướng, tạo thành lực sát thương to lớn. Bà vốn với tên võ sĩ của vệ đội thương minh, bất ngờ không kịp đề phòng, ngay lập tức liền bị nổ tan thành mây khói. Còn có hơn 10 người thân thể không trọn vẹn, gào thét thê lương. Phục Hưng Chi kiếm bên này, thương vong cũng không ít. 7 võ sĩ chết thảm ngay tại chỗ. Vị trí của Lâm Bắc Thần cũng bị tác động đến. Trước tiên, hắn dùng thân thể che chắn cho Nhạc Hồng Hương. Năng lượng đạn pháo xung kích ở trên người hắn, hòa tan giáp trụ luyện kim màu bạc, nhưng đã không cách nào tổn thương hắn một chút nào. Điều này khiến cho Lâm Bắc Thần có một phán đoán cơ bản đối với uy lực của hỏa pháo luyện kim. Nháy mắt sau đó, các võ sĩ của Phục Hưng Chi kiếm ở hai bên phản ứng rất nhanh, ngay lập tức dựng nên trận pháp cỡ nhỏ, hùng hãn không sợ chết, dùng thân thể máu thịt lại một lần nữa bảo vệ đám người Lâm Bắc Thần. Nhạc Hồng Hương lúc này cũng là một trận nhung trang, mái tóc xoăn dài màu nâu vùng lên, cũng không có vì một cái ôm này của Lâm Bắc Thần mà có tư thái của tiểu nữ nhi, mà trong đôi mắt hoa đào hiện lên một tia quang mang tỉnh táo, đôi môi đỏ đầy đặn ngậm một điếu thuốc lá nữ sĩ hiệu Hoa Sơn Trà. Bàn tay xinh đẹp khẽ nhếch lên, trong tay liên tục ném ra mấy chục trận bàn ngọc thạch nổ tung trong hư không, tạo thành từng vầng phòng bảo vệ phòng ngự bầu xanh ngọc ngắn ngủi bao phủ mọi người bên trong. Từng đạo hoàn lực đánh vào bên trên vòng bảo hộ bầu xanh ngọc, tạo nên gợn sóng lại có thể ngăn chặn được. Lâm Bắc Thần trong lòng rất là kinh ngạc. Nhạc Không Hương mới đi vào vũ trụ hồng hoang chẳng qua chỉ là khoảng thời gian ngắn ngủi hơn một tháng mà thôi, chế tạo ra trận ban vậy mà đã có thể chống cự được hỏa lực đẳng cấp như thế, cái này quá không hợp thói thường. Đối mặt với ánh mắt kiếp sợ của Lâm Bắc Thần, trong lòng của Nhạc Hồng Hương tràn ngập vui sướng chưa từng có. Cuối cùng đã có một ngày như vậy, người cũng bắt đầu cảm thấy kinh ngạc vì sự trưởng thành của ta rồi sao? Nàng ngoài mặt mây nhạt gió nhẹ, bất động thanh sắc nói: "Đây chính là Phúc Thiên trận ban mà ta nghiên cứu ra, đều tiêu hao sạch trong một lần duy nhất. Phòng bảo hộ nhiều nhất chống đỡ cho chúng ta sống sót qua 3 vòng xạ kích, chỉ có thể kiên trì khoảng thời gian 20 hơi thở. Chúng ta cần mau chóng xông ra khỏi phạm vi bao trùm của pháo hạm." Lâm Bắc Thần giơ ngón tay cái lên, lai cho một phát. "Được, bạn học Nhạc, người đây thật sự là tiểu ma tước, chui vào trong đũng quần của tiểu mẫu ngưu, tức ăn ngưu bức." Lâm Bắc Thần liền liếc nhìn tứ phía, không thấy Quang Tương và Vương Trung, trong lòng có chút lo lắng, nhưng vẫn cố gắng khắc chế, không xuất thủ. Hết tập 283.